cùng

ơi trầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiết tha, phù lý quê nhà. Là đôi xanh đôi, em biết đến bao đêm mi hôm qua. Ngôi rằng ngôi tươi có mây sông ơi đào, là ngôi tựa có sông đào. Hỏi người là người chỉ kia. Oh. trồng gió dày còn nhớ. Người trồng gió đôi em cũng yêu gió, em mà trồng gió cứ gió là gió ăn quả, cứ gió là gió chăn tằm. Một nong tằm là năm nong kén, một nong về. anh chờ trẻ đêm.